Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3533, mang thiên địa hiệu lệnh chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Không thể không nói, thiên tôn xuất thủ liền không phải là cùng đồng dạng. Chiêu này dương mưu vô giải, đủ để cho Trương Nhược Trần cùng hắn phía sau kiếm giới, cùng Hạo Thiên ở giữa sinh ra khoảng cách. Một mực vờ ngủ niết tàng tôn giả, con mắt rốt cục mở ra một khe hở, nói. Nhược Trần thần tôn nghe qua là được, tuyệt đối đừng đuổi theo cha, Hạo Thiên dù sao cũng là đương thời đệ nhất cường giả. Hắn nếu tận lực che giấu Hiên Viên Liên mẹ đẻ thân phận, như vậy, ai dám đi đem bí mật này móc ra, hậu quả thực sự khó liệu. Hiển nhiên Niết Tàng tôn giả đối với Trương Nhược Trần ấn tượng có rất lớn đổi mới, cho nên mới như vậy nhắc nhở. Trương Nhược Trần ném lấy ánh mắt cảm kích, thận trọng gật đầu, nói. Đa tạ thiên tôn cùng tôn giả nhắc nhở, Nhược Trần nhớ kỹ. Sở dĩ cảm kích là bởi vì, Trương Nhược Trần nhìn ra Niết Tàng tôn giả là thật vì tốt cho hắn. Dù sao ai cũng không biết, đây có phải hay không là nhân hoàn thiên tôn cái bẫy. Vạn nhất Trương Nhược Trần đem việc này, cáo chi kiếm giới phía sau mấy vị kia lão gia hỏa, cái này hoàn toàn khả năng, trong nội bộ thiên đình gây nên động đất. Nhân hoàn thiên tôn nói, thế gian này cường giả đỉnh cao, hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều cất giấu bí mật không muốn người biết. Đặc biệt là thời đại này, thiên địa quy tắc thay đổi, cường giả thời cổ lấy các loại phương thức giáng lâm, đảo loạn thiên hạ, ai là người ngụy trang, ngay cả chúng ta đều rất khó phân biệt. Vừa rồi bản tôn cùng Niết Tàng tôn giả liền nói tới thiên địa quy tắc biến hóa ảnh hưởng, Nhược Trần thần tôn cũng không ngại nghe một chút. Thiên địa quy tắc biến hóa, tạo thành nhất trực quan ảnh hưởng, thể hiện tại, tu sĩ độ thần kiếp cùng trùng kích vô lượng, trở nên so trước kia lại càng dễ. Căn cứ Diêm La tộc những năm này thu thập tình báo và tin tức, 10 cái nguyên hội trước cùng hiện tại so sánh, độ thần kiếp xác suất thành công tăng lên chừng gấp 2. Đặc biệt là gần nhất 100.000 năm, độ thần kiếp xác suất thành công càng là gia tốc tại tăng lên. Thái hư đại thần trùng kích vô lượng, phá cảnh độ khó cũng là trượt rất nhiều. Nhân hoàn thiên tôn vung tay lên, đếm mãi không hết thần văn trong điện hiển hiện ra. Mỗi đạo thần văn đều ẩn chứa vô số tin tức, bao hàm 10 cái nguyên hội trước đến bây giờ, hơn 100 triệu thánh cảnh tu sĩ thiên tài tin tức, cùng sau đó cảnh giới tu vi tạo nghệ. Trương Nhượng Trần cẩn thận phân tích những tin tức này, khốn hoặc nói. Thiên địa quy tắc đây là trở nên càng thêm sinh động rồi. Nhân hoàn thiên tôn nói. Không, là thiên địa quy tắc trở nên yếu đi. Thiên địa quy tắc đối với người tu hành ước thúc biến yếu, cho nên độ thần kiếp mới trở nên lại càng dễ, những cường giả thời cổ không thể xuất hiện tại thế giới chân thật kia, mới có thể giáng lâm. Trương Nhược Trần nói, kể từ đó, trong vũ trụ thần linh há không trở nên nhiều hơn. Như thiên địa cố ý hạ xuống lượng kiếp, hẳn là hạn chế chúng sinh phá cảnh thành thần mới đúng chứ. Nhân hoàn thiên tôn lắc đầu nói, vũ trụ chính là một tòa hồ nước, chúng sinh đều là cá bơi. Trong hồ nước nước và thức ăn là có hạn, cá lớn đột nhiên trở nên nhiều hơn, thiếu khuyết đồ ăn, chỉ có thể ăn cá con. Cá con đã ăn xong, liền đánh mất sinh sôi hậu đại năng lực, lại, vì sinh tồn, cá lớn ở giữa chỉ có thể chém giết lẫn nhau. Cuối cùng, trong hồ nước một mảnh huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa ở chỗ cân bằng, thần linh trong khoảng thời gian ngắn bộc phát thức tăng trưởng, nhưng tài nguyên có hạn, đây không phải chuyện gì tốt. Bản tôn sở dĩ chủ chiến, nguyên nhân lớn nhất chính là Diêm La tộc thần linh trở nên nhiều hơn, nội bộ tài nguyên lại không đủ, nhất định phải đối ngoại khuếch trương, hoặc là nói là cướp đoạt. Nếu không đối ngoại khuếch trương, Diêm La tộc nội bộ tất nhiên phát sinh kịch liệt tài nguyên tranh đoạt, tại mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt sau ta nhất thời ở giữa, liền sẽ bộc phát nội chiến. Làm tộc trưởng, đây là ta tuyệt đối không cho phép. Trương Nhược Trần có chút có thể cảm nhận được nhân hoàn thiên tôn bất đắc dĩ. Làm tộc trưởng, không có khả năng đi áp chế trong tộc tu sĩ thành thần. Nhưng thần linh nhiều, bởi vì tài nguyên phân phối, nhất định tạo thành vô số mâu thuẫn, tiếp theo phát sinh tranh đoạt, âm mưu ám toán. Cuối cùng, cừu hận cùng mâu thuẫn trở nên gay gắt, chí cao bộ tộc chia 5 xẻ 7. Loại tình huống này, tuyệt không chỉ là phát sinh ở Diêm La tộc. Một khi trở thành toàn bộ vũ trụ phổ biến hiện tượng, bộc phát chiến tranh, cũng chính là vấn đề thời gian. Trương Nhược Trần thời gian dần trôi qua, có chút bội phục trước mắt vị này nhân hoàn thiên tôn. Bởi vì, người phát động chiến tranh, ai cũng không cao thượng, mà hắn có thể thản nhiên nói ra Diêm La tộc chính là vì cướp đoạt, mà không phải đi duy trì vũ trụ cân bằng loại hình đường hoàng lý do. Người có thể trở thành thế gian đỉnh cao nhất nhân vật, quả nhiên đều có chỗ phi phàm. Trương Nhược Trần nói, thiên tôn có biết thiên địa quy tắc vì sao đột nhiên trở nên yếu đi? Nhân hoàn thiên tôn nhìn về phía cách đó không xa một chiếc lưu ly Phật đăng. Hấp khí, thổ khí, đem đèn thổi tắt. Hắn nói, giống như thổi tắt ánh nến, trước tiên cần phải hít một hơi, lại đem khí phun ra. Tiếp theo, đèn tắt. Trương Nhượng Trần hoàn toàn có thể hiểu, nói. Hiện tại chính là thiên địa lúc hít vào thời điểm. Niết Tàng Tôn giả thở dài một tiếng. Đây chính là thiên hạ cường giả kết luận, lượng kiếp sắp đến nguyên nhân. Ta nói lượng kiếp là 50,000 cái nguyên hội một lần đại phá diệt lượng kiếp, thế giới sụp đổ, vạn vật hủy diệt, tiếp theo thiên địa tái tạo. Nhân Hoàn Thiên Tôn nói, kỳ thật bản tôn lo lắng, cũng không phải là cái này. Như Thương Thiên thật muốn hạ xuống lượng kiếp, nhân lực căn bản là không có cách chống lại, vừa chết thì như thế nào? Liền sợ lượng kiếp có ý thức. Trương Nhược Trần nói, Thiên Tôn cho là thiên địa có ý thức. Thiên địa vốn không ý, vận mệnh định sinh tử. Vận mệnh chính là thiên địa ý thức. Nhân Hoàn Thiên Tôn ánh mắt lãnh lẫm. Trương Nhượng Trần tinh tế trầm tư lời này, chẳng lẽ Nhân Hoàn Thiên Tôn đây là đang nói cho hắn biết vận mệnh thần điện cũng có vấn đề rất lớn. Lại hoặc là, thủ đoạn cũ, là tại phân hóa hắn cùng vận mệnh thần điện quan hệ. Nhân Hoàn Thiên Tôn tiếp tục nói, bản tôn lo lắng chính là, thế gian có người thâu thiên thiết đạo, mang thiên địa hiệu lệnh chúng sinh. Để nhiều tu sĩ như vậy phá cảnh thành thần, là vì sau cùng thu hoạch, để cầu trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất. Thâu thiên thiết đạo, mang thiên địa hiệu lệnh chúng sinh. Đừng nói Trương Nhược Trần, liền ngay cả Niết Tàng Tôn giả cũng là lần đầu tiên nghe được dạng này kinh hãi thế tục suy đoán, trong này cất giấu đại khủng bố, không ai có thể tâm tình bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến Trương Nhược Trần từ trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ thời điểm, Nhân Hoàn Thiên Tôn đã đi đến Không Minh Điện cửa ra vào, chuẩn bị rời đi, quay đầu lại nói. Nhược Trần, hôm nay tịch thoại này, đã là địa ngục giới Thiên Tôn kể cho ngươi, cũng là chiết tiên cùng ảnh nhi trưởng bối đưa cho ngươi nhắc nhở. Tu hành hiểm ác, mặc dù ngươi có chân lý chi tâm, sợ cũng khó phân biệt lòng người chi hiểm, thế đạo chi ác. Chỉ cầu, ngươi chớ có quên ban sơ nguyện cảnh, cùng nội tâm chân thật nhất tình cảm. Làm Diêm La tộc tộc trưởng, ta phụ trọng tiến lên, cái gì đều ném không xong, khẳng định là không được, nhưng ngươi đến có đánh vỡ hết thảy cổ xưa cùng gian nguy quyết tâm. Kiếm giới tốt nhất có một cỗ tình cảnh mới. Vô luận đối phương là thật tâm, vẫn là dùng mưu, Trương Nhược Trần đều lập tức đứng dậy, lấy 12 phần thành ý ôm quyền thi lễ một cái. Bởi vì, Nhân Hoàn Thiên Tôn tịch thoại này, hoàn toàn chính xác để hắn đối với thiên hạ đại thế, có hoàn toàn mới nhận biết. Tựa như là cả người tại trong ván cờ quân cờ, bị người một thanh lôi ra ván cờ, có thể đứng tại đài cờ bên cạnh quan sát kỳ thủ đánh cờ. Mà muốn thế nào tham dự tiến trận này ván cờ, lại chỉ có thể dựa vào Trương Nhược Trần chính mình. Trương Nhược Trần lúc ngẩng đầu, Nhân Hoàn Thiên Tôn cùng Di Thiên Chiến Thần đều là biến mất tại ngoài điện. Nhân Hoàn Thiên Tôn nhất quán lãnh khốc kiệm lời, hôm nay là thật đưa ngươi trở thành chúa tể một phương hoặc là trong tộc thiên kiêu hậu bối đối đãi, nói tới mỗi một câu truyền đi đều có thể chấn kinh thiên hạ, chính mình nhiều trải nghiệm đi. Đương nhiên, phải có phán đoán của mình. Niết Tàng Tôn giả chắp hai tay sau lưng, nửa người trên nghiêm trọng nghiêng về phía trước, từ Trương Nhược Trần bên cạnh đi qua. Trương Nhược Trần trầm tư hồi lâu, quyết định lập tức khởi hành, tiến đến Hắc Ám Chi Uyên. Chờ đem Ưu Đàm Bà La Hoa thu hồi, liền toàn lực ứng phó bế quan, nhất định phải nhanh ngộ ra tứ tượng bước kế tiếp biến hóa. Muốn ứng đối càng ngày càng hỗn loạn, lại ba vân quỷ quyệt vũ trụ thế cục, hắn chí ít cần chư thiên cấp tu vi. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn làm quấy thiên hạ đại thế kỳ thủ, bố cục mình muốn vũ trụ tương lai, cũng không tiếp tục muốn bị bất luận kẻ nào chi phối, cũng không tiếp tục khuất phục bất luận người nào ý chí. Nhưng vẫn chưa ra khỏi Bạch Y Cốc, hắn liền bị chạm mặt tới Phượng Thiên thức tỉnh. Tìm chính là ngươi, cùng bản thiên đi. Phượng Thiên hiển nhiên là vừa về Bạch Y Cốc, áo trắng còn nhuốm máu, trong ánh mắt sát khí chưa hoàn toàn thu liễm. Thụ khí cảm ảnh hưởng, liền ngay cả đỉnh đầu nàng bầu trời, đều là màu đỏ như máu. Khí thế kia, đem đến đây Bạch Y Cốc bái phỏng chư thần, phải sợ hãi đi ra. Nhưng, đều bị cỗ sát khí lăng lệ mà kinh khủng kia chấn nhiếp, lo lắng cho mình thần hồn không chịu nổi, bởi vậy, không người dám tiến lên tiếp. Trương Nhượng Trần cũng không thụ Phượng Thiên sát khí ảnh hưởng, thái độ kiên quyết, nói. Ta còn có chuyện gấp gáp, ngươi sự tình lại muốn gấp, cũng phải trước thả một chút. Phượng Thiên trong ánh mắt tràn ngập không thể trái nghịch ý chí, chợt hướng nơi xa đứng tại miếu thờ phía dưới ngay tại truyền âm giao lưu bốn vị thần linh chằm chằm đi. Bành, trong đó một vị thần linh, kêu thảm một tiếng, thần khu bạo liệt, hóa thành một đám huyết vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại ba vị thần linh, lập tức câm như hến, tinh thần ý chí bị sát khí phá tan, hai chân lắc lắc, liền muốn quỳ sát. Vừa rồi vị kia thần linh, tự nhiên không dám mạo hiểm phạm Phượng Thiên, chỉ là hướng bọn hắn truyền âm nói một câu. Trương Nhượng Trần quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng gan to bằng trời, ngay cả Phượng Thiên ý chí cũng dám làm trái, hắn ở đâu ra dũng khí. Thật sự cho rằng có Thiên Mỗ cùng Nộ Thiên Thần Tôn làm chỗ dựa. Chỉ nói ở đây, vị kia thần linh liền bị Phượng Thiên một chút đánh giết. Còn lại ba vị thần linh, căn bản cũng không biết vị kia thần linh sai ở nơi nào, vì sao đáng chết. Bọn hắn giờ phút này, trực tiếp chém tới nội tâm cảm giác, tiến vào không minh trạng thái, liền sợ nội tâm sinh ra không nên có suy nghĩ, bị Phượng Thiên nhìn rõ. Phượng Thiên lúc này mới nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Ngươi tốt xấu là đương thời thần tôn, bị người ở trước mặt mạo phạm, lại không tru sát, bản thiên thay ngươi giết. Ngươi xem coi thế nào. Đi thôi, đi hắc ám chi uyên. Trương Nhượng Trần tự nhiên nhìn ra, Phượng Thiên cử động lần này có giết gà dọa khỉ ý tứ. Bây giờ Trương Nhược Trần, như thế nào thủ đoạn như vậy có thể chấn nhiếp? Căn bản không sợ Phượng Thiên động đến hắn. Chí ít tại Bạch Y Cốc, Phượng Thiên tuyệt đối không làm gì được hắn. Nhưng nghe đến nàng muốn đi hắc ám chi uyên, Trương Nhược Trần lập tức khóe miệng giơ lên, cười nói. Đa tạ Phượng Thiên xuất thủ. Nhưng, hắn tội không đáng chết, tuy là mạo phạm bản tôn, nhưng là bởi vì giữ gìn ngươi a, ngươi là cảm thấy bản thiên lạm sát kẻ vô tội. Phượng Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, ta là cho là, Phượng Thiên làm như vậy sẽ rét lạnh thờ phụng vận mệnh thần linh trái tim. Bản thiên như thế nào làm việc, không cần ngươi đến dậy. Phượng Thiên trực tiếp quay người, áo trắng bay lên, đi ra Bạch Y Cốc, mang theo vô tận hàn ý thanh âm, truyền vào ba vị kia thần linh trong tai. Xử lý hắn hậu sự, huyết khí của hắn về các ngươi. Hôm nay chứng kiến hết thảy, dám can đảm truyền ra ngoài nửa chữ, các ngươi biết được hậu quả. Trương Nhược Trần đuổi theo ra Bạch Y Cốc thời điểm, miếu thờ phía dưới ba vị thần linh, đã là quỳ đến chỉnh chỉnh tề tề, từng cái sắc mặt trắng bệch, đều bị Phượng Thiên ý chí đánh tan tinh thần. Trương Nhượng Trần đang lo lần này đi hắc ám chi uyên, rất khó tránh đi tọa chấn hắc ám thần điện cửu tử dị thiên hoàng, cùng Phượng Thiên đồng hành, việc này cũng liền giải quyết dễ dàng. Đi ra không minh giới, tiến vào vũ trụ hư không, Phượng Thiên bỗng nhiên mở miệng, nói. Bản thiên biết được ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi cho rằng, vị kia thần linh không đáng chết. Phượng Thiên trực tiếp đem một viên thần nguyên, vứt cho Trương Nhượng Trần. Chính là lúc trước bị nàng đánh chết vị kia. Trương Nhược Trần tiếp nhận thần nguyên, cẩn thận quan sát, mí mắt co vào nói. Coi như tu luyện quang minh chi đạo, cũng không thể nói rõ hắn là thiên đình người ẩn núp a. Hắn nghĩ tới Bạch Y Cốc tìm hiểu liên quan tới nộ thiên thần tôn chuẩn xác tin tức, nhưng hắn quá không biết trời cao đất rộng, thế mà chạy đến bất diệt vô lượng dưới mí mắt tới. Lấy bản thiên bây giờ vận mệnh tạo nghệ, một chút liền có thể nhìn rõ hắn quá khứ, cũng bao quát kiếp trước kiếp này. Phượng Thiên trong ánh mắt hàn ý chưa tiêu, như lưỡi đao đồng dạng sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền vận mệnh chi đạo mà nói, bây giờ Phượng Thiên, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất nhân, một chút nhìn xuyên bổ thiên cảnh thần linh đi qua, hơn phân nửa không phải nói bừa. Đi qua, vốn là vận mệnh thập nhị tướng một trong. Nhưng nàng thêm một câu kia, bao quát kiếp trước kiếp này, là có ý gì? Trương Nhượng Trần trong lòng đang lo lắng thời điểm. Phượng Thiên mở miệng lần nữa, nói, có muốn hay không tu luyện vận mệnh chi đạo? Bản thiên có thể làm người dẫn đường cho ngươi, mang ngươi thăm dò vận mệnh chân lý. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.